Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 49, vào cung, chuyện của nàng, ta không muốn nghe nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhà tù Đại Lý Tự. Hai tên cai ngục đang dựa vào chân tường nhà lao. Thái phó đương triều, đó chính là quan nhất phẩm. Từ lúc ta bắt đầu làm việc đến giờ mới tận mắt nhìn thấy một vị quan lớn như vậy. Có ích gì, vào đây rồi. Muốn ra ngoài khó lắm, vụ án ăn gia gây ra dân oán khắp nơi. Bây giờ thẩm tra đã đến hồi kết, chỉ còn chờ bệ hạ xử lý. An gia rễ sâu gốc lớn, sao lại gãy trong tay Thích gia? Tất nhiên không chỉ có Thích gia, còn có Tống gia và nhị hoàng tử chống lưng nữa. Nhưng Tống An hai nhà đấu đá bao nhiêu năm, cũng không thấy kết quả gì. Thích bên cạnh nhị hoàng tử bây giờ là vị thống soái 30 vạn trấn Bắc quân, trấn quốc công Tạ Thanh Yến. Hắn sắp thành thân với đích nữ của Thích gia, chính là đã chọn nhị hoàng tử. Trong triều có mấy vị đại thần cổ cứng hơn thanh đao trong tay hắn. Tình hình bây giờ đâu còn giống như trước nữa. Thì ra là vậy, vẫn là lão huynh cao kiến. Hai người các ngươi, giờ làm việc. Nói nhảm gì đó, một tiếng quát vang lên từ đầu bên kia của hành lang tối tăm. Theo tiếng bước chân, ngục thừa đại lý tự từ bóng tối sau góc rẽ hành lang đi ra. Lý đại nhân, ty chức xin ra mắt Lý đại nhân. Hai tên cai ngục đang làm việc vội vàng cúi đầu khom lưng. Chào hỏi người đứng đầu trực tiếp của mình, chỉ là trong bóng dáng trên mặt đất, đi theo sau ngục thừa đại lý tự. Còn có một bóng người khoác áo choàng. Hai tên cai ngục lặng lẽ ngẩng đầu, tò mò nhìn, chỉ thấy người đến một thân áo choàng thêu hoa màu trắng tuyết. Mũ áo choàng rủ xuống, che kín cả tướng mạo, nhưng từ vóc dáng xem ra, dường như là một nữ tử nhà quan. Nhìn cái gì mà nhìn, không muốn đôi mắt của các ngươi nữa à? Ngục thừa đại lý tự giận mắng một tiếng. Rồi quay đầu, cười nịnh với nữ tử mặc áo choàng. Thích cô nương, ngài theo ta qua bên này. Nơi này bẩn thỉu thật. Ngài cẩn thận một chút, đừng làm bẩn xiêm y. Đợi hai bóng người một trước một sau đi vào con đường tắt sâu nhất trong nhà tù đại lý tử. Các cai ngục đang làm việc ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau một cái. Một người trong số đó ngập ngừng. Không có lệnh phê duyệt trước. Sao lại đột nhiên đến thăm người? Thích, không phải là, cứ coi như không thấy. Một người khác vội vàng ngăn lại, chỉ lên đầu, chớ nói đại lý tự chính hiện nay là hồng nhân của thánh thượng. Chỉ riêng vị mà Thích ra kết thân kia, cũng không phải là người chúng ta có thể tố cáo. Cũng phải, người mở miệng sờ sờ cổ lạnh toát. Vô cùng ngưỡng mộ nhìn về phía con đường tắt đã sớm không còn bóng người. Thích gia thật may mắn, đích nữ tìm được một người chồng tốt, cả nhà theo đó mà một bước lên mây. Sâu nhất trong con đường tắt, ngục thừa đại lý tự mở khóa phòng giam trong cùng, liền quay người, tự giác hành lễ, ta ra ngoài chờ, phiền đại nhân. Nữ tử dưới áo choàng nhẹ giọng nói, không dám không dám. Ngục thừa đại lý tự một bên cười làm lành, một bên quay người rời đi. Trong phòng giam, An Duy Diễn vốn đang ngồi tĩnh tọa đối diện với cửa sổ vuông vức nhỏ bằng bàn tay. Nghe thấy động tĩnh phía sau, ông mới không nhanh không chậm quay người lại, nhận ra người giấu trong áo choàng là một nữ tử. Ông hơi nhíu mày, An Huyên lúc này không biết đang trốn ở đâu trong cung cầu thần bái Phật. Không có gan đến nhà tù đại lý tự thăm ông vào lúc này. Còn lại gia quyến thì đều đang bị giam lỏng trong phủ. Vậy còn có nữ tử nào sẽ? Dâu bạc trắng của An Duy Diễn đột nhiên run lên. Chao đảo một cái mới từ trên mặt đất đứng dậy. Yêu yêu, bóng người đó khựng lại. Giây lát sau, Thích Bạch Thương quay người giơ tay. Gỡ mũ áo choàng xuống. Để lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm nhưng không trang điểm. Nàng không chút gợn sóng mà nhìn về phía lão giả trong phòng giam. Giống, An Duy Diễn nhìn nàng với ánh mắt phức tạp. Vừa thương tiếc vừa hoài niệm. Yêu yêu lớn rồi, càng ngày càng giống mẫu thân của con. Vậy sao? Thích Bạch Thường chậm rãi nói. Tiếc là mấy năm trước khi mẫu thân lâm chung, thần sắc tiều tụy vì bệnh tật. Ta không nhìn ra, mà nàng ra đi sớm quá. Cũng chưa kịp thấy ta trưởng thành. An Duy Diễn vốn mặc áo tù vải thô nhưng vẫn giữ được thần thái. Sau câu nói này cuối cùng cũng thay đổi. Môi ông hơi run rẩy. Không nên như vậy, không nên như vậy a. Dù đến hôm nay, ngoại vương phụ cũng không chịu nhận một câu sai. Đúng không? Thích Bạch Thương lạnh nhạt nói. Cũng tốt, ta vốn cũng không định thay mặt mẫu thân tha thứ cho ai. An Duy Diễn có chút đau lòng nhìn về phía nàng. Còn hận ngoại vương phụ đến vậy sao? Hận An gia đến vậy sao? Vì chút hận ý này của con, không tiếc tính mạng, cũng muốn để cả cơ nghiệp của An gia chôn cùng với mẫu thân của con. Thích Bạch Thương cúi đầu cười, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trào phúng, tội danh lớn như trời này, ta sao gánh nổi? Nàng bước lên phía trước, An Huyên và An Trọng Đức, lợi dụng sự tiện lợi của việc liên kết quyền lực giữa tiền triều và hậu cung. Tham ô trái phép, mua quan bán chức, hãm hại bao nhiêu trung lương, môn sinh của ngoại vương phụ kết bè kết cánh. Nhiều năm qua không biết đã mưu đồ bao nhiêu chuyện bẩn thỉu. Hiện giờ ngay cả tiền cứu tế của bá tánh bị thiên tai ở Kỳ Châu và các nơi khác cũng phải cướp đi. Còn vu cáo họ bất mãn với triều đình, âm mưu bạo loạn, mượn cớ trấn áp, giết người thảo gian. Thích Bạch Thương dừng lại trước mặt An Duy Diễn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu. Từng việc, đều là tội ác ngập trời. Ngoại vương phụ lại muốn đổ tội cho chút hận ý này của ta sao? Trọng Đức và An Huyên quả thực có sai lầm. An Duy Diễn thở dài. Nhưng yêu yêu, con còn nhỏ, không hiểu thế nào là hòa quang đồng trần. Muốn đứng vững trong triều đình này, sao có thể giữ mình trong sạch? Không, ngài không muốn đứng vững. Ngài muốn cả danh lợi và quyền bính đều trong tay. Muốn tam hoàng tử lên ngôi thái tử. Muốn đến ngày An gia một người dưới vạn người trên. 15 năm trước Bùi gia diệt môn, ta không tin các người thật sự không có chút nào hổ thẹn với lương tâm. Thích Bạch Thương không dao động. An gia gia nông nỗi hôm nay, tất thảy đều do lòng tham của các người mà nên. Đừng trách thế đạo, cũng đừng oán người khác. Dầu bạc trắng của An Duy Diễn giật giật, ánh mắt phức tạp nhìn Thích Bạch Thương. Cuối cùng không cãi lại gì nữa. Ông chỉ lắc đầu, ngồi lại, nếu đã như vậy, con còn đến gặp ta làm gì? Ta muốn biết. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng nắm chặt đầu ngón tay. Năm đó, mẫu thân của ta bị đuổi ra khỏi An gia, chỉ vì cái chết của Bùi thị hoàng hậu và đại hoàng tử. An gia không muốn phạm phải cơn thịnh nộ của hoàng thượng sao? Nếu không thì sao? An Duy Diễn nhíu mày quay đầu lại. Lúc đó Long Nhan giận dữ. Ta muốn nàng rời khỏi kinh thành. Chẳng phải là vì nàng sao? Thích Bạch Thương nhìn chằm chằm vào mắt An Duy Diễn. Chẳng lẽ không phải An gia lợi dụng mẫu thân của ta? Vu oan Bùi hoàng hậu. Rồi lại định diệt khẩu. Chấm. Ánh mắt An Duy Diễn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Dầu run đến lợi hại. Sắc mặt cũng đỏ lên, giận dữ chỉ vào Thích Bạch Thương nghẹn lời mấy phút, ông mới miễn cưỡng giọng nói nghẹt ngào mà mở miệng. Ta, An Duy Diễn, dù có tranh quyền đoạt danh, cũng tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của con gái ruột mình để đánh cược. Ngày đó mẫu thân của con làm chứng, ta ngăn cản còn không kịp, sao lại lừa nàng đi làm, dù con không tin ta. Chẳng lẽ ngay cả mẫu thân của con cũng không tin? Có lẽ là vì quá tức giận, phổi nóng bừng. An Duy Diễn dứt lời liền vỗ ngực ho khan dữ dội. Đầu ngón tay của Thích Bạch Thương khẽ động, nhưng nàng cuối cùng không làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh nhìn, đợi An Duy Diễn tự mình bình ổn lại. Con còn có gì muốn hỏi? Cùng nhau hỏi đi. An Duy Diễn như bị rút hết sức lực, chậm rãi dựa vào tường phòng giam. An gia, có cấu kết với thương nhân người Hồ không? Thương nhân người Hồ, đôi mắt An Duy Diễn vốn định nhắm lại, lại mở ra, sự ghét bỏ không rõ ràng lướt qua vẻ mặt ông. An gia nhiều đời là danh sĩ thanh lưu, sao lại có quan hệ với người Hồ? Quả thực không phải, ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động. Trước đây nàng đã có chút nghi ngờ, nếu An gia thật sự cấu kết với người Hồ, thì lợi nhuận bất chính thu được chắc chắn không phải là con số nhỏ. An Huyên và An Trọng Đức sao phải vì tiền bạc mà làm chuyện nguy hiểm mua quan bán chức? Hơn nữa, tổ tiên của An gia đã có tổ huấn, lệnh cho con cháu trong tộc không được thông hôn với thương nhân, thể hiện sự coi thường đối với việc buôn bán. Nói như vậy, nguồn gốc của chất độc đó của mẫu thân, chủ nhân đứng sau Trạm Vân Lâu, thật sự không liên quan đến An gia. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy trước mắt nhất thời như một mê cung rộng lớn. Nàng đang ở trong đó, không biết sợi dây nổi trong tay cuối cùng dẫn đến đâu. Nhưng dù phía trước không biết là vực thẳm vạn trượng, nàng cũng phải điều tra cho rõ ràng. Mẫu thân tuyệt đối không thể chết không minh bạch. Sau khi suy nghĩ kỹ, Thích Bạch Thương đè nén cảm xúc, thờ ơ ngước mắt lên, mang theo một tia thử dò cuối cùng mở miệng. Ngày mai là mùng 8 tháng 10, cũng là ngày giỗ của Bùi Thị Hoàng hậu. Bệ hạ và các đại thần đều nghỉ chiều 5 ngày. Lông mày An Duy Diễn run run, không nói gì, đôi mắt vẫn đục vững vàng nhìn nàng. Đến mùng 9, sáu muội Thích Uyển Nhi sẽ vào cung thăm gì, ta cũng sẽ đi cùng, để gặp An Quý Phi một lần. Nó chịu gặp con? An Duy Diễn nhíu mày hỏi. An Quý Phi hiện giờ đã mất đi sự che chở của cây đại thụ An gia, thành ý lại như một thanh rìu sắc bén treo trên cổ, lơ lửng chưa quyết, e là dù chỉ là một rơm, bà ta cũng sẽ nắm chặt lấy. Thích Bạch Thương thăm dò hỏi, ngoại vương phụ không muốn ta đi gặp bà ta? An Duy Diễn lắc đầu thở dài, con không cần thử ta, An Huyên cũng không có gan ra tay với mẫu thân của con. Con người sẽ thay đổi. Thích Bạch Thương chậm rãi quay người, giọng nói thanh thanh mà lạnh lùng, giống như mẫu thân của ta chưa bao giờ ngờ được, người bỏ bà như bỏ chiếc giày rách, sẽ là người phụ thân từng yêu thương nàng nhất. Gương mặt An Duy Diễn kịch liệt run lên, không nhịn được quay đầu lại. Ông hơi hé miệng, nhưng giọng nói lại như bị đổ trì, khàn đến nỗi không thể nói ra lời. Bóng dáng của nữ tử lại một lần nữa khoác lên chiếc mũ áo choàng, nhanh nhẹn như sương sớm đạp tuyết, không hề có chút do dự hay dừng lại. Nàng chưa từng quay đầu lại, giống như bóng dáng của người con gái mà ông yêu thương nhất, người đã kiên quyết rời khỏi An gia trong nước mắt 15 năm trước. Sau này, bất kể thái phó bị xử trảm hay bị lưu đày, ta sẽ thay mặt mẫu thân của ta tiễn ngài đoạn đường cuối cùng. Cửa lao lại một lần nữa đóng lại, bị người từ bên ngoài khóa lại. An Duy Diễn thần sắc tiều tụy ngồi dưới đất, nhìn ra khung trời thu thưa thớt bên ngoài cửa sổ. Mùa đông dường như sắp đến. Ông thở dài một hơi, lưng từ từ còng xuống. Chỉ là vào khoảnh khắc cúi thấp cuối cùng, thân hình ông đột nhiên chấn động, kinh hãi đến mở to mắt. Đứng dậy liền thần sắc dữ tợn lao về phía cửa lao. Không thể đi, yêu yêu, con tuyệt đối không thể vào cung. Ngày mùng 9 tháng 10, trời giá rét, mây đen bao phủ kinh thành, gió gào như trống trận. Bên trong lầu Hải Hà của Lang Viên, cửa sổ đều đóng kín, ngọn đèn dầu tối tăm, chỉ có ngọn đèn cung đình bằng vật liệu dễ cháy lung linh trước bức rèm châu bằng ngọc bích. Ánh nến yếu ớt xuyên qua rèm châu, rọi vào tấm rèm giường được gập lại bên trong. Bỗng chốc, một bàn tay thon dài, lạnh lẽo, gân cốt rõ ràng đột nhiên nắm chặt tấm rèm. Gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay gập lại, phủ một lớp mồ hôi mỏng, rồi chìm hẳn vào trong ống tay áo trung y màu trắng của người đó. Đêm qua đau đớn khó nhịn, Tạ Thanh Yến cố gắng chịu đựng đến khi bình minh vừa hé mới mơ màng ngủ thiếp đi. Không ngoài dự đoán, hắn lại rơi vào cơn ác mộng đó, chỉ là lần này khác với trước đây. Ban đầu trong mơ, hắn như trở về ngôi nhà thời thơ ấu. Hắn thích cưỡi trên lưng phụ thân, vừa hô, giá, vừa vỗ vai phụ thân, bảo ông chở hắn chạy trong sân. Mẫu thân thì ngồi dưới đình bên cạnh, có lúc cúi đầu dọn dẹp những bông hoa khô được phơi làm hương liệu. Có lúc ngước mắt lên, mỉm cười ôn nhu gọi phụ thân hắn chậm lại một chút. Đừng làm hắn ngã. Tạ Thanh Yến nghe thấy phụ thân gọi hắn là Lang Nhi, tiếng cười sang sảng và yêu quý. Hắn cúi đầu, muốn nhìn rõ dáng vẻ của phụ thân đang chở mình. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, phụ thân cũng không ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đó giấu trong ánh sáng dịu dàng của mùa xuân, mơ hồ và xa lạ, mãi cho đến khi một đôi tay ôn nhu che đi mày mắt của hắn. Mẫu thân, trong mơ, Tạ Thanh Yến vui mừng đẩy ra, quay người, lại thấy khuôn mặt mỉm cười ôn nhu của mẫu thân, như đang bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt, tan chảy, máu thịt lẫn lộn với nước mắt và nước mũi chảy xuống. Từ trong máu thịt lộ ra xương trắng và hốc mắt cháy đen, phảng phất thuộc về mẫu thân, lại như chồng lên một người khác. Bộ xương trắng như ác quỷ trước mặt bóp cổ hắn, dùng sức đến dữ tợn và run rẩy. Là ngươi, kẻ đáng chết nhất là ngươi. Nếu không phải là ngươi, cả nhà phụ huynh của ta đều sẽ không chết. Nếu không phải là ngươi, con trai của ta cũng sẽ không chết. Kẻ đáng chết nhất là ngươi. Giọng nói đó bị vô số giọng nói khác chồng lên, mơ hồ, phóng đại, dần dần bao trùm cả bầu trời, giống như trận hỏa hoạn lớn đó, chỉ là càng nóng bỏng, không biết là máu thịt hay nước mắt. Từ trên khuôn mặt xương trắng đang muốn bê pcs tê hắn chảy xuống, thiêu đốt đến nỗi ngực hắn đau như sắp vỡ vụn. Bỏng rát, ác quỷ đang bóp cổ hắn lại khóc lên. Lang Nhi, đi cùng mẫu thân nhé, được không? Đừng lại thế gian này chịu khổ nữa. Họ sẽ xé nát con, từng ngụm một nuốt chửng con. Đừng sợ, nhịn một chút, Lang Nhi, sẽ nhanh chóng hết bỏng thôi. Ngoại vương phụ và huynh trưởng đều đang đợi chúng ta. Không, không cần. Dưới tấm rèm, Tạ Thanh Yến với mái tóc đen như thác nước đột nhiên mở bừng mắt. Ngồi dậy, đồng tử đen láy của hắn u ám, lạnh lẽo và sắc bén. Trước mắt vẫn còn hơi đỏ, như thể ngọn lửa trong mơ vẫn chưa cháy hết. Ngày mùng 8 tháng 10, 15 năm về trước, hành cung bốc cháy, kinh thành rung chuyển bởi biến cố lớn. Cả nhà họ Bùi bị kết tội, gia sản bị tịch thu, người nhà bị xử trảm diệt môn. Hiện giờ trong cõi trời đất rộng lớn, cả nhà trung liệt của Bùi thị chỉ còn lại một mình hắn là người chưa chết. Hắn sẽ không đi, trước khi bầy sói hổ báo lao tới, thì hắn sẽ xé nát chúng trước. Vào ngày đưa chúng xuống mộ, hắn sẽ tự mình xuống Cửu Tuyền, tạ tội với cả nhà Bùi gia. Ngón tay của Tạ Thanh Yến nắm chặt tấm chăn mỏng, run rẩy, rồi từ từ buông ra. Hắn đang định vén chăn xuống giường, một bóng người vội vàng đi vào. Công tử, xảy ra chuyện rồi. Đồng Kỳ Thương đột ngột dừng lại trước giường, dù ánh nến trong phòng yếu ớt, hắn cũng nhìn thấy rõ. Tạ Thanh Yến nghiêng người ra ngoài, trung y trắng muốt trước ngực, thế mà lại bị máu tươi nhuộm đỏ như lửa cháy rực rỡ. Công tử, ngài, Đồng Kỳ Thương không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt kịch biến, đôi môi tái nhợt vì mất máu của Tạ Thanh Yến nhàn nhạt nhấp. Đuôi mày mỏng sắc, giống như một thanh kiếm được giấu trong vỏ. Hắn lạnh lùng liếc mắt. Chuyện gì? Đồng Kỳ Thương ngập ngừng một lát. Là thích gia đại cô nương. Ngón tay đang kéo áo ngoài lên như lơ đãng mà run lên một chút. Đôi mắt u ám của Tạ Thanh Yến ngưng lại vài giây. Hàng mi dài buông xuống che đi. Chuyện của nàng, ta không muốn nghe nữa. Đồng Kỳ Thương do dự một chút, gật đầu đáp lời, rồi lùi sang một bên. Mà lúc này, Vân Sâm Nguyệt vốn đang đợi ngoài cửa đã không thể nhịn được nữa. Đạp bay cửa phòng, lao vào, ngươi cái đồ gỗ. Vân Sâm Nguyệt lại gần liền giận dữ chỉ vào Đổng Kỳ Thương. Hắn nói không nghe ngươi liền không nói. Ngươi nghe lời như vậy, đợi ngày mai hắn muốn dùng chính mình để tuẫn táng cho Thích Bạch Thương. Ngươi có kéo được không? Trước giường, Tạ Thanh Yến đột ngột dừng lại. Hắn ngước mắt lên, lạnh lùng lườm về phía Vân Sâm Nguyệt. Ngươi nói cái gì? Cách chương.